Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1756. Chương 1756. Tiến hoang vu sơn mạch. Chuyện này cũng là Bạch Vũ Triết đột nhiên nghĩ đến. Mặc dù thực lực của hắn là rất mạnh, nhưng tìm người vẫn là cần nhân thủ mới có cao hơn hiệu suất. Tại Hoang Thành, không có người nào nhân thủ so Hồng Trấn Sơn càng nhiều. Cho nên cũng liền tìm hắn hỗ trợ, tin tưởng đối phương cũng sẽ không cự tuyệt. Hồng Trấn Sơn cầm qua hai bức chân dung sau đó, trong lúc nhất thời nhìn có chút ngây người. Đừng nói là Lâm Hinh Vân, liền xem như đã nhanh muốn 1000 tuổi Độc Cô Tư Ngữ. Kia dung mạo cũng tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành. Sống mấy chục năm Hồng Trấn Sơn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế dung mạo nữ tử. Chân thực tại là quá kinh diễm. Bất quá Hồng Trấn Sơn cũng là có định lực người. Rất nhanh liền điều chỉnh xong. Được, chuyện này liền giao cho ta. Chỉ cần hai người kia tại Hoang Thành, vậy ta cam đoan có thể tìm ra. Hồng Trấn Sơn đem hai tấm họa thu lại sau đó, cũng không có đem lời nói quá vẹn toàn. Bất quá, thân là thành chủ hắn, nếu như người thật tại Hoang Thành, ngược lại là thật có rất lớn hy vọng có thể tìm ra. Ta cũng sẽ không để ngươi toi công bận rộn. Bạch Vũ Triết vừa nói, một bên xuất ra một bản điển tịch cho đối phương, rất mỏng, nhưng là so sánh cổ pháp. Đây là một bản nhân giai công kích thánh pháp. Hồng Trấn Sơn đem điển tịch nắm bắt tới tay sau đó, lập tức cả người đều có chút run rẩy. Công kích thánh pháp, vô luận là cái gì phẩm giai, đều có thể nói là giá trị cực cao. Đừng nói là tại hoang vực, cho dù là tại chủ đại lục, nhân giai công kích thánh pháp cũng là phi thường khan hiếm đồ vật. Đại tông môn đương nhiên sẽ có không ít cất giữ, thế nhưng tuyệt đối không phải ai đều có thể luyện. Đương nhiên, nhân giai công kích thánh pháp giá trị là khẳng định không có cách nào cùng huyền cấp công pháp so sánh, nhưng là bình thường mà nói, so với linh cấp công pháp lại là yếu lược cao thêm một bậc. Bạch Vũ Triết bây giờ cũng là tài đại khí thô, phương diện này đồ vật không ít, trong đó có một bộ phận đều là chiến lợi phẩm của mình. Hắn dù sao là sẽ không đi tu luyện, cho nên ngẫu nhiên lấy ra làm là cái ân tình. Cũng không quan trọng, Hồng Trấn Sơn mang ơn rời đi. Tin tưởng hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó giúp Bạch Vũ Triết tìm người. Bạch Vũ Triết cũng đã phân phó, chỉ cần vừa có tin tức, đi để hắn đi hoang vu sơn mạch cái nào đó cửa vào lưu lại ký hiệu là được. Không sai, đã Hoang Thành đã có người tìm, Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục lưu tại nơi này. Hắn dự định cùng hai nữ cùng một chỗ tiến hoang vu sơn mạch. Ở trong đó kỳ thật cũng có rất lớn khả năng, dù sao Lâm Hinh Vân cần tu luyện, cần lịch luyện, cái này hoang vu sơn mạch, hẳn là cũng xem như hoang vực bên này thích hợp nhất nơi trốn. Sau đó, song phương tách ra, Bạch Vũ Triết cũng liền không lại trì hoãn, ba người trực tiếp hướng hoang vu sơn mạch mà đi. Hoang Thành khoảng cách hoang vu sơn mạch bản thân liền không xa lắm. Nếu là bên này đồng dạng võ giả, có lẽ cần vài ngày thời gian, nhưng là Bạch Vũ Triết mấy người bọn hắn vậy liền nhanh. Không đến 2 giờ liền đã đến chân núi, sau đó, hắn đem tiểu hỏa long lưu tại nơi này, chủ yếu ính là vì cùng Hồng Trấn Sơn dễ dàng liên hệ. Vạn nhất Hồng Trấn Sơn thật tìm tới, đến nơi đây phụ cận lưu lại một cái ký hiệu cái gì, tiểu hỏa long lập tức liền có thể phát hiện. Thân là Bạch Vũ Triết khế ước thú, chỉ cần không phải thật quá xa xôi, là có thể sinh ra cảm ứng. Mặc dù truyền không được lời nói, nhưng là có thể ngay lập tức để Bạch Vũ Triết biết bên này có tình trạng. Ba người không chút do dự xông vào hoang vu sơn mạch bên trong, ở trên không trung phi hành, mà lại phân tán rất nhanh, tận lực đem người ánh mắt phát huy đến cực hạn, một đường bay vào bên trong đi.